Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 244, bắt cóc. Nghe được tin tức này, Mạc Kiệt lập tức nhíu mày lại. Vậy các ngươi trả lại cho ta thất thần làm gì? Nhanh mở cho ta đường a! Mạc Kiệt hét lớn một tiếng. Bên người bốn tên thủ hạ lập tức chạy lên trước, cưỡng ép đem ngăn tại trước mặt nhân viên y tế đẩy đến hai bên, vì Mạc Kiệt thanh ra một con đường. An Nhu nhớ tới vừa rồi Trương Dương ở trong điện thoại cùng lời nàng nói. Do dự một lát, cắn răng, bước nhanh xuyên qua đám người, đứng ở Mạc Kiệt trước mặt của bọn hắn, kêu lên, các ngươi không thể đi. Mạc Kiệt nhướng mày, mắng, xú nương môn nhanh cút ngay cho ta. Tiểu Nhu, ngươi đừng để ý tới hắn, hắn là thằng điên. Đứng ở phía sau Đình Tỷ thấy An Nhu xông tới, lập tức quá sợ hãi, đối mặt Mạc Kiệt bốn cái cao lớn thô kệch bảo vệ. An Nhu trong lòng cũng rất sợ hãi, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Cái này Mạc Kiệt là cảnh sát chính đang đuổi bắt người xấu. Cảnh sát đã tại hướng bệnh viện chạy đến, chúng ta nhất định không thể để cho người xấu trốn. An Nhu cái trán rịn ra rất nhiều mồ hôi, hét lớn, cái gì, cảnh sát chính đang đuổi bắt hắn, khó trách hắn đi được vội như vậy, hóa ra là nghĩ muốn chạy trốn a. Nhanh đưa bảo vệ gọi tới. Nghe An Nhu một phen, một đám nhân viên y tế sắc mặt đều âm trầm xuống. Vừa mới không dám ngăn đón Mạc Kiệt là bởi vì Mạc Kiệt là bệnh viện khách hàng lớn. Nhưng hiện tại biết hắn là cảnh sát chính đang đuổi bắt phạm nhân. Một đám nam bác sĩ cũng bất chấp tất cả, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Mạc Kiệt thấy thế, lập tức tức giận đến mắng to. Các ngươi mấy cái này phế vật, ta dùng tiền thuê các ngươi làm bảo tiêu của ta không phải là vì để các ngươi ngắm phong cảnh. Các ngươi nếu là không đuổi mau giúp ta rời đi chỗ này, chờ cảnh sát tới các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Mạc Kiệt nói không sai. Này bốn cái bảo vệ cũng không ít vì Mạc Kiệt làm chuyện xấu. Nếu như Mạc Kiệt bị bắt, bọn họ cũng trốn không thoát pháp luật trừng phạt. Vừa mới này mấy tên bảo vệ còn có chút lo lắng. Nghe Mạc Kiệt một phen sau sắc mặt đều âm trầm xuống. Siết chặt nắm đấm đi tới. Cản tại phía trước nhân viên y tế tuy nhiều, nhưng bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nhiều người mà thôi. Gầy yếu bác sĩ sức chiến đấu sao có thể cùng cường tráng bảo vệ so sánh. Huống chi bọn này nhân viên y tế vẫn là lấy y tá chiếm đa số. Mấy tên bảo vệ tam quyền lưỡng cước liền giải quyết cản ở phía trước nam bác sĩ. Một tiếng đằng sau các y tá thấy thế, phải sợ hãi sợ hướng phía sau thối lui, mau gọi bảo vệ đến, không thể để cho bọn họ chạy. An Nhu hướng về phía người phía sau hô lớn, móa nó, dám cản lão tử con đường, chán sống rồi ngươi. Mạc Kiệt hai mắt huyết hồng, trực tiếp đẩy ra ngay tại mở đường bảo vệ, xông lên trước, một bàn tay đánh vào An Nhu bên mặt trên. An Nhu trên mặt lập tức xuất hiện một cái huyết hồng dấu tay. An Nhu, Đình Tỷ thấy tỷ muội tốt của mình bị khi phụ, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhưng mình chỉ là một người đàn bà bình thường, sức chiến đấu cùng bọn này tráng hán căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cho dù xông đi lên cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ở nguyên lo lắng phát sốt. Xú nương môn, lão tử hôm nay nếu là không trốn thoát được, ta cái thứ nhất liền đặc mã giết ngươi. Mạc Kiệt hét lớn một tiếng, đập bể cửa phòng bệnh thượng thủy tinh, đem An Nhu từ dưới đất tóm lấy, dùng thủy tinh cặn bã gác ở An Nhu dưới cổ mặt. Đều cút ngay cho ta, nếu ai còn dám cản lão tử con đường, lão tử liền cắt đứt cổ họng của nàng. Thấy An Nhu thành Mạc Kiệt con tin, người chung quanh đều không dám lại chặn đường, nhao nhao lui về phía sau. Đi, Mạc Kiệt hừ lạnh một tiếng, mang lấy An Nhu cùng bốn tên bảo vệ cùng đi vào thang máy. Một lát sau, Mạc Kiệt bọn họ thuận lợi hạ xuống lầu một. Thang máy cửa vừa mở ra, Mạc Kiệt liền phát hiện phía trước có hơn mười mấy danh y viện bảo vệ ngăn tại trước cửa. Đều cút ngay cho ta, nếu không ta liền giết nàng. Mạc Kiệt trong tay thủy tinh cặn bã cơ hồ là chạm vào An Nhu trong cổ. Đã có một tia máu tươi từ trong vết thương rỉ ra. Một đám bảo vệ thấy thế, cũng đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chậm rãi lui về phía sau. Mạc Kiệt mắt thấy liền có thể thuận lợi rời đi bệnh viện. Đón xe trốn, đột nhiên bệnh viện bên ngoài vang lên trận trận tiếng còi cảnh sát. Cảnh sát rốt cục chạy tới. Trương Dương cùng Hà Tịch dẫn đầu vọt vào. Không được nhúc nhích, đem con tin để xuống cho ta. Hà Tịch lấy ra súng lục, chỉ về đằng trước Mạc Kiệt hô lớn. Sau đó, một đội cùng hai đội hơn mười mấy tên cảnh sát cũng làm đi qua. Đứng thành một hàng, đem bệnh viện cửa lớn triệt để chắn chết rồi. Mạc Kiệt, này không liên quan này người y tá chuyện. Người mau đưa nàng buông ra cho ta. Trương Dương thấy An Nhu thành Mạc Kiệt con tin. Trên mặt còn có cái đỏ bừng dấu bàn tay. Trên cổ còn có vết máu. Trong lòng lập tức rất là nổi giận. Phẫn nộ quát. Cẩu thí, Mạc Kiệt giận gắt một cái, kêu lên, đều cút ngay cho ta, đừng cản lão tử con đường, nếu không ta liền giết này người y tá. Mạc Kiệt, ngươi đã bị bao vây, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi đã không đường có thể trốn. Lại ủ thành càng sai lầm lớn trước đó, nhanh thu tay lại, nếu không ngươi liền không có cơ hội quay đầu lại. Hà Tịch cau mày. Thương trong tay ngắm lấy Mạc Kiệt đầu, bất đắc dĩ cái này Mạc Kiệt quá mức giảo hoạt, vẫn luôn núp ở An Nhu đằng sau, làm nàng không cách nào nhắm chuẩn. Lão bản, chúng ta đã không đường có thể trốn, muốn không phải là đầu hàng đi. Đúng vậy a, đầu hàng còn có thể tranh thủ xử lý khoan dung. Hai cái bảo vệ đã đánh trống lui quân, ý chí bắt đầu không kiên định. Phi, ta làm sao nuôi các ngươi hai người này phế vật. Mạc Kiệt trong lòng cũng có chút bối rối lên. Nhưng trên mặt nhưng vẫn là biểu hiện cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ. Kia hai tên bảo vệ đã nghe không vào Mạc Kiệt lời nói. Hai tay ôm đầu, chậm rãi hướng về phía Hà Tịch bọn họ đi đến. Hai tên bảo vệ mới vừa đi tới cảnh sát phạm vi khống chế, lập tức liền bị ùa lên cảnh sát ấn ngã xuống đất. Mang lên trên còng tay, cảnh sát thô bạo bắt quả thực rung động Mạc Kiệt cùng hai gã khác bảo vệ. Liền tại bọn hắn ba người có chút chần chờ thời điểm, mấy tên thừa dịp loạn vây quanh phía sau bọn họ bảo vệ đột nhiên vọt lên, trực tiếp đem hai gã khác bảo vệ làm ngã xuống đất. Mạc Kiệt phản ứng cấp tốc, lập tức lấy lại tinh thần, nắm lấy An Nhu lập tức hướng lui về phía sau. Này mới không có bị xông lên đồng phục bảo vệ. Các ngươi đám hỗn đản này, dám chơi đều lão tử. Giờ phút này Mạc Kiệt là hoảng sợ đan xen, thần trí đã có chút không thanh tỉnh. Hà Tịch vừa mới vẫn luôn tại mắt không chớp nhìn chăm chú lên những cái kia bảo vệ nhất cử nhất động. Vốn cho là bọn họ có thể thành công, không ngờ vẫn là tại Mạc Kiệt vòng này thất thủ. Đều đừng hành động thiếu suy nghĩ, coi chừng con tin. Trương Dương thấy An Nhu trên cổ máu tươi thấm càng ngày càng nhiều, sợ Mạc Kiệt vừa dùng lực phá vỡ An Nhu động mạch, vội vàng ngăn lại những người khác hành động. Mạc Kiệt, ta tới làm con tin của ngươi, ngươi mau đưa nàng buông ra. Không đợi Hà Tịch cự tuyệt, Trương Dương đã giơ hai tay lên, chậm rãi hướng về phía Mạc Kiệt đi tới. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mạc Kiệt hai mắt huyết hồng, thân thể đang không ngừng run rẩy. Ta biết ngươi là khó chơi chủ, nghĩ đùa nghịch ta, không dễ dàng như vậy. Ta cho ngươi biết, hôm nay nếu như ta không có thể còn sống rời đi này sở bệnh viện, cái này tiểu y tá cũng phải cùng ta cùng chết. Dứt lời, Mạc Kiệt lấy cùi chỏ gõ cửa thang máy, trực tiếp kéo An Nhu thối lui đến trong thang máy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,